Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177. Chân Linh Đạo Quả, một cái chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ không gian bên trong, bị một mảnh hải dương màu đen chiếm cứ, kia bốc lên văng khắp nơi bọt nước, tản ra ma khí nồng nặc. Tại mảnh này ma hải chính giữa có một tòa trăm trượng lớn nhỏ bệ đá. Còn có năm tòa thật dài cầu đá đem tòa này bệ đá và mấy vạn trượng bên ngoài bờ biển tương liên. Mà tại chính giữa bệ đá, còn có ngũ cái trượng cao cột đá. Mỗi một cây trên trụ đá đều đặt vào một vật. Trong đó bốn cái trên trụ đá đồng đều đặt vào một quả viên châu. Lớn nhỏ tương đương, nhưng nhan sắc cùng khí tức có chút khác biệt. Có kim sắc, có huyết sắc, có màu đen, cũng có màu xám nhạt. Khí tức có sắc bén, có huyết tinh, có âm u, cũng có phiêu miểu, mà cuối cùng một cây trên trụ đá thì là đặt vào một trương giấy trắng. Không sai, chính là giấy trắng, không có bất kỳ cái gì khí tức, không có bất kỳ cái gì chữ viết, chính là một trương lại so với bình thường còn bình thường hơn giấy trắng. Ma hải bên bờ, tại phương hướng kia khác biệt năm tòa trường kiều trước, lần lượt từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Mỗi một tòa trường kiều trước đồng đều xuất hiện một người. Vừa vặn ngũ cái. Trong đó, ba nam tử, một cái mỹ nữ cùng một cái hắc ưng. Chính là Thiên Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng, Đông Dương cùng Tiểu Kim năm người. Tiểu Kim, chấm ngoặc kép, Đông Dương, chấm ngoặc kép, mấy cái thanh âm đồng thời vang lên. Cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Bầu không khí cũng lập tức trở nên có chút quỷ dị. Đông Dương vui sướng cũng trong nháy mắt biến mất, ánh mắt liếc nhìn một chút Tam Hoàng. Hắn chỉ nhận biết một cái Huyết Ma Hoàng, nhưng cũng có thể đoán được một nam một nữ khác cũng là Thất Hoàng bên trong người. Nhưng hắn cũng có chút kinh ngạc, mặt khác Tứ Hoàng đi đâu? Người chính là Trường Sinh Quan chủ nhân Đông Dương. Xinh đẹp động lòng người Huyễn Ma Hoàng yêu kiều cười hỏi. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, người vậy mà cũng tới đến nơi đây. Có ý tứ, Đông Dương trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ. Mình có thể đi đến nơi này, cũng từ đó từng chiếm được kỳ ngộ. Kia Huyễn Ma Hoàng ba người đi đến nơi này, khẳng định cũng nhận được không ít chỗ tốt. Thậm chí so với mình thu hoạch còn muốn lớn. Dù sao mình cái thứ nhất đi địa phương là tạp vật thất. Mà bọn hắn khả năng đi chính là binh khí thất, tàng thư thất, đan dược thất. Đây chính là nơi tốt. Có được đồ vật cũng sẽ càng thêm bất phàm. Mà lại, lúc trước hắn cố ý hỏi thăm cái kia quang ảnh. Sợ hãi khác biệt lấy được đồ vật cũng sẽ khác biệt vấn đề. Chính là lo lắng Thất Hoàng cũng sẽ từ đó thu hoạch. Nếu là bọn họ sợ hãi nhất chính là thực lực không đủ. Kia thông qua được sợ hãi chi mộng, bọn hắn thực lực sợ rằng sẽ tăng nhiều. Đôi này mình đương nhiên là càng thêm bất lợi. Dù sao đang sợ hãi chi trong mộng, mình cũng không chân chính thu hoạch, kia đạt được tinh sợi áo cũng không phải mình dùng. Bất quá, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, mà lại từ Tam Hoàng khí tức đến xem. Bọn hắn vẫn là nhập thánh đỉnh phong, e là cho dù đều thu hoạch tương đối khá, tạm thời còn sẽ không hiển lộ ra. Kia đối chính mình uy hiếp liền có hạn, các ngươi chính là Huyễn Ma Hoàng cùng Thiên Ma Hoàng A. Chính là nô gia. Huyễn Ma Hoàng khanh khách một tiếng, rất thẳng thắn thừa nhận. Thiên Ma Hoàng thì là cười nhạt nói, người có thể xuất hiện ở đây, rất để cho ta ngoài ý muốn, ta cũng thật bất ngờ. Thiên Ma Hoàng khẽ cười nói, chỉ là ngươi xuất hiện thời cơ không đúng lắm. Đông Dương chỉ là siêu phàm đỉnh phong, Tiểu Kim cũng bất quá mới nhập thánh sơ cảnh mà thôi. Mà Thiên Ma Hoàng ba người nhưng tất cả đều là nhập thánh đỉnh phong. Thực lực như vậy so sánh, đối Đông Dương tới nói lại là rất bất lợi. Đông Dương lại cười nhạt nói, chưa hẳn, ta cảm giác rất thích hợp, mà lại tại không có biết rõ ràng tình huống nơi này trước đó. Tăng thêm ngươi ta ở giữa khoảng cách xa như vậy, các ngươi còn sẽ không xuống tay với ta đi. Trước mặt ma hải nhưng khoảng chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ. Mà năm người xuất hiện vị trí cũng không giống nhau, vừa vặn làm thành một vòng tròn, lẫn nhau ở giữa khoảng cách đều rất xa, nhất là Đông Dương cùng Thiên Ma Hoàng càng là cách bờ tương đối. Tăng thêm đối với nơi này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Ai cũng không dám tự tiện tại cái này quỷ dị ma hải bên trên bay lượn. Nhìn tình huống có thể hay không bay cũng là một cái vấn đề. Nếu không cũng không cần cái này năm tòa trường kiều. Thiên ma hoàng không nói gì thêm. Ánh mắt chuyển tới ma hải trung ương trên bệ đá. Chẳng những là hắn, Đông Dương bốn người cũng nhao nhao nhìn lại. Đồng thời lập tức cảm nhận được kia bốn cái trên trụ đá viên châu khí tức. Đông Dương thần sắc hơi động. Kia trên trụ đá viên châu. Cùng hắn tại Trị Long Nhai hạ gặp được cũng đạt được cái kia thần bí viên châu rất là tương tự. Vẻn vẹn khí tức khác biệt thôi. Mà Thiên Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng ba người thì là lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cùng kêu lên hoảng sợ nói. Chân linh đạo quả, chẳng những là bọn hắn. Liền ngay cả Tiểu Kim cũng rõ ràng hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngoại trừ Đông Dương là một mặt mê hoặc. Chân linh đạo quả là thứ đồ gì? Xem bọn hắn dáng vẻ. Đây rất đáng gờm. Đột nhiên, Đông Dương trong lòng liền vang lên trường sinh giới khí linh thanh âm. Chân linh đạo quả là một cái người tu hành sở tu đại đạo sản phẩm. Bất kỳ cái gì một cái đột phá nhập thánh tiến vào thần thánh chi cảnh người tu hành. Cũng sẽ ở thể nội ngưng tụ ra một viên chân linh đạo quả. Căn cứ sở tu đạo khác biệt. Chân linh đạo quả cũng khác biệt. Thí dụ như tu luyện chính là hỏa diễm chi đạo. Kia tiến vào thần thánh chi cảnh ngưng tụ chân linh đạo quả chính là hỏa diễm đạo quả. Nếu là lĩnh hội chính là băng tuyết chi đạo. Đó chính là băng tuyết đạo quả. Cứ thế mà suy ra. Về phần chân linh đạo quả có làm được cái gì? Cái này càng đơn giản hơn. Dù sao mỗi một khỏa chân linh đạo quả đều ẩn chứa một người chỗ lĩnh hội đại đạo. Nếu là một người khác đạt được hắn chân linh đạo quả, chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể đạt được người kia chỗ lĩnh hội đạo, cũng vì mình sử dụng. Nếu là luyện hóa chân linh đạo quả, đúng lúc là mình chỗ lĩnh hội kia một đạo, liền sẽ vì chính mình giảm bớt quá nhiều đường quanh co. Từ đó để cho mình nói càng thêm hoàn thiện, mà chân linh đạo quả đối với thần thánh chi cảnh trở xuống người mà nói. Càng là có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Bởi vì nhập thánh tiến vào thần thánh chi cảnh lớn nhất khó khăn chính là ngưng kết chân linh đạo. Quả, mà một cái nhập thánh nếu là luyện hóa một viên chân linh đạo quả. Vậy liền có thể thuận lợi đột phá đồng tiến nhập thần thánh chi cảnh. Bất quá cũng không cần quá lạc quan. Nhập thánh muốn hoàn toàn luyện hóa chân linh đạo quả cũng không có dễ dàng như vậy. Cho dù là phù hợp mình chỗ lĩnh hội đạo. Cũng cần thời gian dài chậm rãi luyện hóa mới được. Không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Nhưng đây đối với có thể đi vào thần thánh chi cảnh công dụng tới nói. Lãng phí một chút thời gian liền không đáng kể chút nào. Nghe xong những này, Đông Dương rốt cuộc minh bạch Thiên Ma Hoàng ba người cùng Tiểu Kim vì cái gì kinh hỉ như vậy. Bọn hắn đều là nhập thánh. Nhất là Tam Hoàng càng là nhập thánh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền bước vào thần thánh chi cảnh. Mà bước này mấu chốt chính là ngưng tụ chân linh đạo quả. Vẻn vẹn điểm này liền để 9 thành 9 nhập thánh đỉnh phong vĩnh viễn dừng bước không tiến. Mà bây giờ, trước mặt liền có chân linh đạo quả. Chỉ cần đạt được cũng đem luyện hóa. Vậy mình liền có thể tiến vào thần thánh chi cảnh. Tiến vào một cái bọn hắn tha thiết ước mơ cấp độ. Không biết thì cũng thôi đi. Hiện tại biết chân linh đạo quả công dụng, Đông Dương đồng dạng là tâm động không thôi. Làm người tu hành ai không muốn đi được càng xa, mà chân linh đạo quả liền có thể để người tu hành đi được càng xa. Bất quá, khi Đông Dương nhìn kỹ kia bốn cái chân linh đạo quả về sau, nhưng trong lòng ngược lại bình tĩnh trở lại. Không phải hắn không muốn, mà là cái này bốn cái chân linh đạo quả tán phát khí tức không có một cái nào là thích hợp bản thân. Không thích hợp hắn hiện tại đạo. Chỉ ít hiện tại là. Tấm kia giấy trắng lại là cái gì? Vậy cũng không biết. Đông Dương thần sắc hơi động. Nhìn như là một chương phổ thông giấy trắng. Nhưng có thể cùng bốn cái chân linh đạo quả đặt chung một chỗ. Khẳng định không đơn giản. Nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Vạn nhất sự thực là không theo lẽ thường ra bài. Thật chỉ là một chương giấy trắng. Vậy coi như thảm rồi. Ngay tại Đông Dương trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, Thiên Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng cùng Tiểu Kim gần như đồng thời mà động. Bởi vì kia bốn cái chân linh đạo quả bên trong có thích hợp bản thân. Bọn hắn đương nhiên không thể thờ ơ. Nhưng bọn hắn vừa động, lại đột nhiên dừng lại. Chỉ là nhìn lên bộ dáng, cũng không phải chủ động dừng lại, mà là bị đông cứng tại nguyên chỗ giống như. Ngay sau đó, tại Ma Hải Trung ương trên bệ đá, đột nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh, đồng phát ra nhàn nhạt tiếng cười. Các ngươi tạm thời không cần phải gấp gáp, để cho ta trước đơn giản nói cho các ngươi biết một chút tình huống nơi này. Cái này bốn cái chân linh đạo quả đạo, chắc hẳn các ngươi cũng đều cảm thấy. Theo thứ tự là Hóa Ma chi đạo, Huyết Mạch chi đạo, Huyễn Cảnh chi đạo, Duệ Kim chi đạo, phẩm cấp là tương đương, cho nên cũng không có tốt xấu phân chia. Về phần cuối cùng cái này một chương giấy trắng, nó chính là một chương giấy trắng. Chỉ ít ta là không biết phía trên có cái gì bí mật. Năm loại đồ vật các ngươi đều biết. Hãy nói một chút tình huống khác. Ở chỗ này không thể phi hành. Các ngươi muốn có được cái này ngũ dạng đồ vật, chỉ có thể từ trên cầu đi tới, mà lại không muốn rơi vào trong biển. Nếu không các ngươi sẽ hài cốt không còn. Còn có chính là mỗi người các ngươi nhiều nhất chỉ có thể lấy đi một vật. Mà lại, tại các ngươi đạt được đồ vật về sau, sẽ lập tức rời đi nơi này, mà nơi này cũng sẽ một lần nữa quan bế, trong ngàn năm là sẽ không lại mở ra. Đương nhiên các ngươi rời đi về sau sẽ xuất hiện tại cùng một nơi, cho nên các ngươi ở chỗ này mặc dù chỉ có thể mang đi, nhưng ở bên ngoài vẫn là có thể nhiều đến một chút. Đương nhiên phải có thực lực mới được. Lời nói này không thể tại lại trực bạch. Năm người, năm loại đồ vật. Ở chỗ này không thể có được càng nhiều, nhưng chỉ cần trước đem 5 loại đồ vật mang đi ra ngoài, sau đó liền tùy ý, muốn có càng nhiều, giết người khác là được. Tốt, các ngươi có thể bắt đầu. Tiếng nói rơi, 5 người lập tức khôi phục tự do, lập tức liền cùng nhau mà động, thuận trường kiều bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước. Lũ tiểu gia hòa, chúc các ngươi may mắn. Quang ảnh cười ha ha. Bỗng biến mất, bốn người một ưng đều tại trên cầu phi nhanh, đều không giữ lại chút nào lấy ra tốc độ của mình. Nhưng chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng, đó chính là Đông Dương chậm nhất, bởi vì hắn chỉ là siêu phàm đỉnh phong. Xem ra muốn ngăn cản bọn hắn là không thể nào. Đông Dương muốn cho Tam Hoàng cái gì cũng không chiếm được. Chỉ có dạng này mới có thể giảm xuống nhân tộc diệt tộc phong hiểm. Nhưng bởi vì quy tắc của nơi này, muốn Tam Hoàng không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể giết chết bọn hắn. Nhưng đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể tại Tam Hoàng trong tay toàn thân trở ra cũng không tệ rồi. Mà lại hắn còn chỉ có thể chọn một dạng đồ vật. Cho dù hắn đi đầu đến, chọn một dạng đồ vật về sau, cũng sẽ lập tức rời đi. Căn bản là bất lực ngăn cản Tam Hoàng. Huống chi, trước đó vừa mới trải qua sợ hãi chi mộng huyễn cảnh. Chân nguyên cùng tinh thần lực đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Thực lực càng là đại giảm, lấy cái gì đi ngăn cản Tam Hoàng? Ai, bây giờ tình huống, thật sự là đối nhân tộc càng ngày càng bất lợi a. Đông Dương trong lòng thầm than, mình ở chỗ này là có chút kỳ ngộ, nhưng hiển nhiên, Tam Hoàng thu hoạch so với mình càng nhiều. Mặc kệ Đông Dương trong lòng tính thế nào, chỉ ít tại trước mắt mới thôi, hắn là không có năng lực đi ngăn cản cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Ma Hoàng cái thứ nhất đến chính giữa bệ đá, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.